là nói ra hết tất cả thay vì người lặng yên nghe anh kể về cô ta bằng đôi mắt lấp lánh. Đôi lúc em tránh ánh mắt của anh vì dường như lúc nào anh cũng hiểu thấu lòng em, không thể ngắt lời, càng không thể để giọt lệ nào được rơi. Nên em lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn, để có thể ngỡ anh từ xa âu yếm hơn. Cả nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một chàng trai. Hay em vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù khó chung mãi mãi. Và từ ấy anh mất anh hồn nhiên đến là chẳng một ai có thể cần được trái tim khi đã lỡ yêu rồi. Đừng ai cắn ngăn tôi, khuyên tôi buông xuôi vì yêu không có lỗi. Ai cũng ước muốn khao khát được yêu, được chờ mong tới giờ ai nhắc từ đón buổi chiều. Mỗi sáng thức dậy để ngắm một người nằm cạnh ngủ say. Nên em lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn, để có thể ngỡ anh từ xa âu yếm hơn. Càng nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một chàng trai. Hay em vẫn sẽ lặng lẽ kề bên dù mất từ ấy anh mất anh hồn nhiên đến là nên em lùi bước về sau để thấy anh rõ hơn, để có thể ngắm anh từ xa âu yếm hơn. Càng nguồn sống bỗng chốc thu bé lại vừa bằng một chàng trai. Sẽ lặng lẽ kề bên dù không nắm tay nhưng được chung mãi mãi. Và từ vì sao